Chương 4293 tối cường thăng cấp hệ thống. Sự tình có chút không tốt lắm. Người đăng, Thắng Vạn Thú Giới, là một cái cực kỳ cường đại thế giới, giống như cái này vạn giới tương giao chi địa bên trong bố cục đồng dạng, càng là sang bên duyên, thực lực lại càng yếu một chút, nhưng chân chính có tư cách tại tương giao chi địa lưu lại thế giới của mình. Thế lực truyền thừa, đã là phi thường ngưu bức tồn tại, Phượng Mao Lân Giác chỉ bất quá, càng là đi đến, mới càng là cường đại đương nhiên. Cũng có một chút thế giới, để cho tiện là một chút hoạt động. Trực tiếp đem thế lực thiết lập tại khu vực biên giới, một là để cho tiện tiếp. Dẫn, hai là thì âm thầm phát triển, độc bá nhất phương trước đó tinh yêu thế giới cùng loạn cổ thế giới chính là như vậy mà trước mắt vạn thú giới, mới thật sự là cường giả thế giới, vạn giới lưu danh, bất kỳ một cái nào thế giới tại vạn thú giới trước mặt cũng. Không dám phách lối mà đồng dạng, vạn thú giới cũng là một cái cự đại khu vực chúa tể. Quanh mình vô số tiểu thế giới thế lực, tất cả đều quỷ vạn thú giới trưởng. Khống liền như là lúc trước viễn cổ thế giới bên trong đồng dạng, cái này vạn thú. Giới chính là một cái đại tông môn, còn lại tiểu thế giới chính là phụ thuộc. Vương triều, cùng một chút môn phái nhỏ đẳng cấp rõ ràng, cấp độ sáng tỏ, mà lại, loại này trưởng khống, chính là một loại hoàn toàn trưởng khống, trừ phi những thế giới nhỏ này có được có thể chống lại vạn thú giới lực. Lượng, nếu không, liền nhất định phải thần phục. Dưới mắt, Giang Xuân Thu điều khiển phi hành khí mang theo Long Phi đã đi tới. Vạn thú giới biên giới. Đại nhân, chúng ta đã đến vạn thú giới, bất quá, bằng vào lớn dương giới xếp. Hạng, căn bản không có tư cách đi vào. Giang Xuân Thu đắng chát nói, phi thường bất đắc dĩ. Không cần phải để ý đến, coi như vạn thú giới là địa ngục ma quật, ta cũng muốn đi tới một lần. Long Phi nói, chuyện này không có lựa chọn thứ hai, trong lòng loại kia cảm giác cấp bách, để Long Phi cảm giác được, nhất định là. Có chuyện gì phát sinh, tu vi đến loại trình độ này, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra loại. Tâm tình này, cho nên, Long Phi kết luận, nhất định là chuyện gì xảy ra mà vạn thú giới, là một vạn giới bên trong siêu cấp mạnh giới, nhất định có. Thể càng phạm vi lớn thu nạp tin tức, cho nên, Long Phi thầm nghĩ, chính là đi vạn thú giới, hỏi thăm một chút. Cuộc chuyện gì đã xảy ra, Giang Xuân Thu tâm thần nhất định, đã không còn chần chờ chút nào, bản năng, hắn đã dự cảm đến, cái này vạn giới tương giao chi địa, lần này nhất. Định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí vô cùng có khả. Năng, cũng là bởi vì lúc này Long Phi cảm xúc biến hóa nghĩ tới đây, Giang Xuân Thu tuyệt không dám trì hoãn, dù sao, dựng vào Long Phi đồng thời, hắn đã chặn lại lớn dương giới hết thảy. Vận mệnh mấy hơi về sau. Giang Xuân Thu điều khiển phi hành khí đi vào vạn thú giới. Thế lực trước đó, vô cùng rộng lớn, vô cùng mênh mông, thiên sơn vần quanh, vực sâu vạn trượng, toàn bộ như là tạo vật, tại cái này tương giao chi địa, mở hư không, rèn tạo. Nên một phương thế giới, vô cùng cường đại trước đó loạn cổ giới cùng nơi này muốn so, chính là một chỗ tránh nạn. Không có bất kỳ cái gì tranh luận, Long Phi lúc này cũng đã đi xuống phi hành khí Giang Xuân Thu. Căn bản không có cái này dũng khí đối mặt vạn thú giới, mà lúc này, vạn thú giới trước đó, đã hội tụ vô số thế giới dưới mắt, giới vương tranh bá chiến tức sẽ triển khai, tất cả thế giới đều sẽ tham gia, vạn giới có bao nhiêu, căn bản khó mà số kế, căn bản không có khả năng không. Có quy củ, mặc cho ai muốn tham gia ai liền tham gia mà dưới mắt, vạn thú giới làm bây giờ siêu cường thế giới một trong, tự nhiên. Mà vậy trưởng khống khu vực này bên trong thế giới, có thể nói. Những thế giới này vận mệnh đã trưởng khống tại vạn thú giới trong. Tay, liền xem như bọn hắn muốn tham gia giới vương tranh bá chiến, cũng phải. Trải qua vạn thú giới cửa này, Long Phi ánh mắt âm trầm, ngẩng đầu ở giữa trực tiếp bước vào vạn thú núi. Dừng lại, ngươi là cái kia cái thế giới, trên thân vì cái gì không có chúng. Ta vạn thú giới tiêu ký. Chỉ là, Long Phi còn không có tiến vào bên trong, liền trực tiếp bị ngăn lại. Ta không phải vạn thú giới sở thuộc. Long Phi từ tốn nói, cứ việc trong lòng cấp bách, nhưng Long Phi biết, vạn thú giới không so với. Trước thế giới, hắn mặc dù không sợ, nhưng tương tự không muốn treo chọc càng. Nhiều, dù sao hiểu rõ tin tức mới là mấu chốt, nhưng Long Phi tại loại thái độ nào, trực tiếp để vạn thú giới sắc mặt người. Âm trầm xuống, bọn hắn thế nhưng là vạn thú giới người, vạn thú giới, tại cái này vạn giới tương giao chi địa, liền tương đương với. Đại tướng nơi biên cương, tôn giới độc bá vạn giới, nhưng bọn hắn vạn thú giới. Lại là có thế cũng có thể xưng bá một phương, mặc kệ là cái gì thế giới đến, đều muốn khúng núng trực tiếp quỳ xuống đến cúng bái, Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Cũng dám tại ta vạn thú giới trước mặt lớn lối như thế. Ta nhìn ngươi là không biết chữ ê chết y viết như thế nào. Lập tức, vạn thú giới người trực tiếp thẹn quá hóa giận, Long Phi biểu hiện càng là lạnh nhạt, bọn hắn càng là cảm thấy Long Phi đang trang bức, không đem bọn hắn cho để vào mắt. Lập tức, vạn thú giới bên trong, thẳng tiếp dẫn lên khắp nơi oanh động, vô số đạo ánh mắt dừng lại ở đây. Là hắn. Mới xông tới Hắc Mã. Hắn không phải Lớn Dương giới liên minh sao? Lớn Dương giới lệ thuộc vào tinh yêu giới trưởng khống, làm sao muốn tới vạn thú giới? Sẽ không phải là có âm mưu gì đi. Một chút thế giới người vừa nhìn thấy Long Phi đến, lập tức bắt đầu nghị luận. Ầm ĩ, phải biết, lần này đối mặt thế nhưng là vạn thú giới, rất nhiều người đều cho rằng, Long Phi lúc này điên rồi, quá phách lối, một đường đi, một đường nghiền ép sao băng giới người bị đạp, loạn cổ giới người cũng bị đạp, bây giờ vậy mà. Đi tới vạn thú giới, vẫn còn thái độ như thế, lập tức để bọn hắn cảm giác được vô cùng bối rối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều tâm loạn như ma. Long Phi quá mạnh, có hắn tại, cái này giới vương tranh bá chiến còn có phần của bọn hắn. Ta nhìn, hắn có thể là cái nào đó siêu cường thế giới đẩy ra người phát ngôn, cố ý nhằm vào tôn giới, muốn đánh vỡ tôn giới thống trị. Thế nhưng là, đây cũng quá mẹ nó khoa trương đi. Bi ai, ta thiên thần thế giới, nhưng là chuẩn bị mấy cái kỷ nguyên, mấy trăm thời gian vạn năm, chẳng lẽ lần này, muốn bởi vì người này, hết thảy đều tan thành mây khói sao? Vô số suy đoán tại bọn hắn trong lòng tư sinh ra, nhìn về phía Long Phi, cũng sinh ra mấy phần bất thiện. Đương nhiên, Long Phi hung uy vẫn như cũ còn sót lại tại trong đầu của bọn họ. Bọn hắn căn bản không dám ra tay, mà cũng tại lúc này, Giang Xuân Thu tiến lên một bước, đi thẳng tới Long Phi. Trước người, từ hắn quyết định đi theo Long Phi thời điểm, hắn liền đã không có đường lui, bất quá cũng còn tốt, Giang Xuân Thu hết sức rõ ràng, là một tùy tùng lúc này. Phải làm ra như thế nào lựa chọn, đó chính là thủ vững, mặc kệ Long Phi làm ra như thế nào quyết định, đều muốn hào vô điều kiện đi. Thủ vững, cho dù là đối mặt vạn thú giới, cho dù là đối mặt vạn thú giới hạ vạn giới, cũng tuyệt không lùi bước. Đại nhân nhà ta, muốn vào núi. Ngươi có ý kiến? Giang Xuân Thu trực tiếp mở miệng, giọng điệu lão thành, mặt mày hất lên, một mặt ngạo nghễ. Long Phi cũng là sững sờ, căn bản không nghĩ tới Giang Xuân Thu lúc này sẽ xuất hiện. Nói thật, trong lòng còn có chút động dung, bất quá nghe được Giang Xuân Thu, Long Phi cảm giác tương đương im lặng. Hiện tại hắn căn bản không có thời gian ở đây lãng phí, muốn chính là nghe ngóng tin tức. Nhưng Giang Xuân Thu như thế một trang bức, Long Phi liền cảm giác sự tình không tốt lắm.